Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Ba huyền báo thù. Trăm năm không muộn, liền xong việc. Ngồi thẳng tại Hắc Ám Vương tọa bên trên ba huyền, không để lại dấu vết, đem lòng bàn tay khủng bố ba động tán đi. Hắn mới vừa vặn dự định cùng Lâm Động liên thủ, chiến đấu liền đã kết thúc. Nói đến, lấy Lâm Động trước mắt chiến lực, liền là chống lại vượt qua nhị trọng luân hồi kiếp luân hồi cảnh đại năng cũng dám trọn vẹn chính diện cương, chấn áp hai cái chưa vượt qua luân hồi kiếp phổ thông luân hồi cảnh cường giả liền như chơi đùa. Không gian tước đoạt, lờ mờ âm thanh hạ xuống, một mai toàn thân che kín vô số huyền ảo phù văn, lớn chừng chày nhãn hạt châu màu đen liền từ một người trong túi càn khôn tự động bay vút mà ra. Hai vị thái thượng trưởng lão, đến, các ngươi nói cho ta biết đây là cái gì? Không phải là các ngươi thường xuyên đặt ở trong tay thưởng thức dưỡng sinh cầu a? Bất quá cái này liền bao tương đều không có bàn đi ra. Thoạt nhìn không giống đúng vậy a, tương đương, Lâm Động vuốt ve trong tay đen kịt hạt châu, cười hỏi, mắt thấy sự tình triệt để bại lộ, hai vị thái thượng trưởng lão mặt xám như cho cúi đầu xuống, dứt khoát trực tiếp ngậm miệng không lời. Ong ong, theo Lâm Động hướng trong đó truyền vào nguyên lực, hắc mang dâng trào bốc lên ở giữa, hóa thành một đạo cao lớn hư ảnh. Hư ảnh người khoác một kiện màu đen bào phục, thân hình cao lớn, mặt như ngọc, là một tên tướng mạo có chút nho nhã trung niên nhân. Tột cùng khủng bố ba động quanh quẩn lấy nó, đủ để sánh vai bất luận cái gì một tên nhất trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh. So trong điện bất kỳ người nào tu vi càng phải mạnh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tướng mạo nho nhã phong lưu nam tử áo đen hai mắt có chút ngốc trệ. Cực kỳ hiển nhiên cùng bầy kín toàn thân phù văn có quan hệ. Sơ đại điện chủ đại nhân, vài tiếng kinh hô hai miệng cùng âm thanh vang lên. Ba huyệt sư đồ ba người gần như đồng thời đứng lên, sắc mặt kích động nhìn xem giữa không trung cái bóng mờ kia. Sơ đại điện chủ biến hóa liêm linh quả lại tại các ngươi nơi đó. Chuyện cho tới bây giờ, hai vị một lòng vì công tốt sư bá còn có lời gì muốn nói? Ba huyền đi xuống Hắc Ám Vương tòa, yên tĩnh đánh giá sụi lơ tại đất hai người. Hừ, ba huyền, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc a? Liêm linh đã bị chúng ta hai người liên thủ gieo xuống phù chú khống chế thần trí, liền là vượt qua luân hồi kiếp siêu cấp cường giả cũng không cách nào mở ra phù chú. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là đem hai người chúng ta thả. Lời như vậy, chúng ta có lẽ có thể suy nghĩ đem giải trừ khống chế phương pháp nói cho ngươi. Muốn để ta điện thứ hai thánh vật lại lần nữa hoàn chỉnh. Một tên thái thượng trưởng lão nghe vậy, cất tiếng cười to nói. Lão bất tử đồ vật, ngươi, ba huyền ánh mắt đột nhiên lăng lệ vô cùng. Nâng lên trưởng định chụp về phía đỉnh đầu. Ồ, thật sao? Tịnh hóa, Lâm Động tay phải nhanh như thiểm điện chụp về phía hư ảnh ở ngực. Bỗng nhiên có nồng đậm vô cùng ôn hòa quang mang liên tục không ngừng mà tràn vào hư ảnh thể nội. Đem cái kia quấn quanh ở bên ngoài thân quỷ dị phù văn toàn bộ cọ rửa mà đi. Oanh, tại cuối cùng một đạo phù văn bị tổ thạch lực lượng cọ rửa mà đi một khắc này. Sơ đại điện chủ dáng dấp liêm linh thân thể đột nhiên chấn động, khí tức rõ ràng nháy mắt bước vào nhị trọng luân hồi kiếp. Hai mắt cũng không còn là trước đây mê mang trống rỗng, mà là tràn ngập vô tận tang thương cùng cổ lão khí. Đây là trung niên nhân áo đen mở ra bàn tay, cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn lấy chính mình bàn tay, sâu kín thở dài nói, ai? Thời gian qua đi ngàn vạn năm, ta vẫn là thuận lợi trở về a. Cỗ khí tức này chẳng lẽ là lão bằng hữu trở về? Ba đạo quang ảnh liên tiếp từ Lâm Động thể nội thoát ra. Chính là tam đại thần vật, nham, Đại Hoang Vu Bi, Huyệt Thiên Điện, đã lâu không gặp. Sơ đại điện chủ dáng dấp liêm linh, tầm mắt từng tái theo ba đạo quang ảnh trên người đảo qua, trong mắt xẹt qua một vệt hoài niệm, rằng giặc nói ra, nguyên cớ, ngươi hiện tại đến cùng là Hắc Ám Thánh Liêm vẫn là sơ đại điện chủ. Nhìn khí tức mơ hồ có chút cổ quái quang ảnh, nham thăm dò tính mở miệng nói, ta đã là Hắc Ám Thánh Liêm, lại là sơ đại điện chủ. Hắc Ám Thánh Liêm suy nghĩ một chút, lại cùng giải thích nói, năm đó ta đi theo chủ ta khiêu chiến dị ma hoàng, bị dị ma hoàng đánh nát linh trí, trở về bản nguyên, tan nát linh một mực an nghỉ tại bản thể bên trong. Thẳng đến sơ đại điện chủ phát hiện ta tồn tại, khi tọa hóa phía trước dứt khoát quyết định lấy thân tế đao, bốc cháy bản thân nguyên linh đến đánh thức ta. Từ đó một lần hành động bù đắp Hắc Ám Thánh Liêm. Chỉ là ta cuối cùng bị thương quá nặng, linh đã biến đến lại không trọn vẹn. Nguyên cớ đang thức tỉnh phía sau liền chủ động cùng sơ đại điện chủ dung hợp lẫn nhau. Lấy một loại hình thức khác lại lần nữa phục sinh. Ngươi nói ta là các ngươi lão bằng hữu Hắc Ám Thánh Liêm cũng tốt. Nói ta là Hắc Ám Chi Điện sơ đại điện chủ cũng được. Đều là một người mà thôi, không có bản chất khác biệt. Ta mượn nhờ sơ đại điện chủ trở về, sơ đại điện chủ mượn nhờ ta thu được tân sinh, nhằm mặt lộ vẻ hiểu rõ, cả hai đây là triệt để tương dung. Hắc Ám Thánh Liêm linh, dù sao cũng là dị ma hoàng tôn này sánh ngang phù tổ tổ cảnh cự phách đích thân xuất thủ vỡ nát. Muốn lại lần nữa trở về không trả giá to lớn đại giới là không được. May mắn, Hắc Ám Thánh Liêm bị sơ đại điện chủ đánh thức phía sau. Quyết định thật nhanh buông xuống chính mình thân là trong thiên địa thứ năm thần vật tư thái. Cùng triệt để tương dung, là làm cùng có lợi. Cái này không phải là Hắc Ám Chi chủ năm đó vì phục sinh ngươi. Cố ý lưu lại hậu chiêu A. Hiến tế một tôn nhị trọng luân hồi kiếp cường giả. Đến một lần nữa ngưng kết ngươi tàn linh. Đại Hoang Vu Bi vuốt cằm, thầm xoa xoa nói, phía sau cái đầu ngươi, Hắc Ám Chi Điện dù sao cũng là chủ ta lưu lại đạo thống. Chủ ta há lại sẽ làm ra chuyện thế này. Tuy nói chủ ta tính khí bá đạo chút ít, nhưng làm việc khi nào như vậy âm độc qua. Lại nói hễ sơ đại điện chủ có nửa phần kháng cự cùng ta dung hợp, ta làm sao có thể đủ thuận lợi trở về. Bị tức giận đến toàn thân phát run Hắc Ám Thánh Liêm chỉ vào Đại Hoang Vô Bi mắng to, khụ khụ, Hắc Ám Thánh Liêm, ngươi không nên kích động, tự biết gặp rắc rối. Đại Hoang Vô Bi lập tức phục thấp làm tiểu luôn mồm xin lỗi. Hắc Ám Chi Điện bản thân trở xuống truyền tới hôm nay, ngươi là đời thứ mấy điện chủ? Hắc Ám Thánh Liêm không thèm quan tâm Đại Hoang Vô Bi, quay đầu nhìn về Ba Huyền, hồi tổ sư, đệ tử là ta thánh điện đời thứ năm điện chủ. Bàng quan nửa ngày biết được sự tình tồn tại Ba Huyền, lập tức khom người báo cáo, mà tự biết đại thế đã mất hai tên thái thượng trưởng lão. Càng là toàn thân rung động như đầu si, gắt gao đem thân thể kề sát ở đại điện trên sàn. Đã là đời thứ năm điện chủ a. Thời gian qua đến thật là nhanh a. Hắc Ám Thánh Liêm nhẹ nhàng gật đầu, chợt liếc qua hai người kia, tràn đầy chán ghét, hai vị này bất hiếu đệ tử phạm phải khi sư diệt tổ tội. Ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong, liền hóa thành một tia u mang trốn vào thanh đàn trong tay màu đen cự liêm bên trong. Ong ong, vọp ong âm thanh vang lên. Hắc Ám Thánh Liêm bản thể tựa hồ là tại hưng phấn mà gieo hò, cũng hoặc là chúc mừng lấy cái gì. Từ đó, thanh đàn cầm trong tay bù đắp Hắc Ám Thánh Liêm, lại có Hắc Ám Tổ phù trấn áp bản thân, đủ để cùng một tôn vượt qua nhị trọng luân hồi kiếp siêu cấp cường giả tranh phong. Điện chủ đại nhân tha mạng, điện chủ đại nhân tha mạng a. Mắt thấy lấy tổ sư muốn Ba Huyền xử lý mất bọn hắn, hai vị thái thượng trưởng lão lập tức liền bị dọa phát sợ. dập đầu như dã tỏi liều mạng cầu xin tha thứ lấy. Yên tâm, hai vị thế nhưng là ta hắc ám chi điện cổ lão nội tình. Đặt chân luân hồi cảnh tồn tại, ba huyền cái này làm sư điệt lại làm sao có ý tứ giết các ngươi đây? Ba huyền cười lạnh, cong ngón búng ra, bỗng nhiên có hai đạo hắc ám quang phù cấp tốc lướt vào không có chút nào chống lại lực hai người. Thể nội, hắc ám thánh phù, hắc ám chi điện cực kỳ cao thâm thần hồn bí thuật. Có thể trực tiếp khống chế người thần hồn, đem một vị siêu cấp cường giả vài phút biến thành chính mình khôi lỗi. Sinh tử đều tại kẻ thi thuật một ý niệm. Sau này, hai vị sư bá liền hào hào làm thánh điện đem sức lực phục vụ đi. Nhìn xem nằm phục tại đất như chó, chết hai vị luân hồi cảnh cường giả. Ba huyền trong nội tâm hiện ra nồng đậm khoái ý. Hắn ba huyền báo thù, liền là mấy trăm năm cũng không tính là chậm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ